Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 208, Lưu Chi Huyện quyết đoán. Góc truyện audio.com, ngay tại Nhạc La Lị đi theo Quan Quan chăm học khổ lúc luyện. Văn Huyện huyện nha sau trong đại sảnh, một mảnh tình cảnh bi thảm cảnh tượng. Chi Huyện lão gia, ngươi cần phải vì học sinh làm chủ a, Nhạc lão gia một mặt sầu khổ, hướng về ngồi tại chủ vị thân mặc áo khoác ngoài quan huyện Lưu Phước Vĩnh Tố khổ nói, học sinh coi như cái này một cái nữ nhi bảo bối, làm sao lại để cái kia đáng chết sơn tặc bắt đi a ân. Lưu Phước Vĩnh đã tuổi gần lục tuần, đạo quang 3 năm, hắn đến hơn 50 tuổi mới thi đậu tiến sĩ, ở kinh thành lại phí thời gian mấy năm, một mực không ngừng đi lên bên cạnh đưa tiền, mới phía trước năm bù đắp lại thất phẩm chi huyện thiếu đi tới văn huyện, vốn cho là lần này thế nhưng là trời cao mặc. Chim bay, kết quả mới vừa vặn yên tĩnh 2 năm, liền đụng phải cái loại chuyện này. Hắn thấy cái này có tú tài công danh Nhạc lão gia thật sự là không hiểu chuyện, thế mà để cho mình cho hắn làm chủ, làm thế nào chủ. Báo cáo trực tiếp phụ thuộc phủ tổng đốc sau đó thỉnh cầu phát binh đến tiêu diệt sơn tặc. Cái kia bên trên chi phủ đại nhân liền nên hỏi, làm sao địa phương khác đều không có sơn tặc liền các ngươi nơi này có sơn tặc đâu? Có phải hay không bởi vì quan bức dân phản, ngươi có phải hay không ăn hối lộ trái pháp luật? Cái kia để hắn trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói là một cái đi ngang qua sơn tặc nhìn văn huyện phong cảnh tốt cho nên không có ý định đi, liền thường trú nơi này sao? Với lại mặc dù nói lần này sơn tặc công thành giết sạch cái nhóm này hương dũng, nhưng là trừ Nhạc gia nữ nhi bị bắt đi bên ngoài. Nội thành cái khác phú hộ đều không có cái gì tổn thất. Mình có phải hay không hẳn là che cái nắp tránh khỏi đến lúc đó đắp lên quan vấn trách vậy mình liền lại phải đại xuất huyết. Đầu năm nay quan huyện lời ít tiền cũng không dễ dàng a Lưu Phước Vĩnh vuốt mình tròm dâu dê âm thầm suy nghĩ lấy. Nhìn thấy trầm ngâm không nói Lưu Phước Vĩnh, Nhạc lão gia thấy nôn nóng, mặc dù bởi vì hắn bất tranh khí, chỉ thi một cái tú tài, mà không có thi đậu tiến sĩ, nhưng là trên quan trường cái kia một bộ hắn nhưng là không ít nghe hắn lão tử nói, nhìn thấy loại tình huống này, Nhạc lão gia làm sao sẽ không biết mình huyện thái gia muốn che cái nắp nữa nha. Chi huyện lão gia, đừng quên sang năm liền là đại kế. Ngài trì hạ nạn trộm cướp cũng là khảo hạch một đại hạng A, đúng vậy A, đời nhà Thanh quy định, văn chức quan viên mỗi 3 năm. Khảo hạch một lần, từ lại bộ khảo công thanh lại thi gánh vác. Đối Bắc Kinh quan viên khảo hạch xưng là kinh xem xét, quan viên địa phương khảo hạch xưng là đại kế. Lần khảo hạch này quan hệ là bên trên là dưới vấn đề, Lưu Phước Vĩnh cũng không dám xem thường, nhưng là lại không nghĩ hướng lên bên cạnh xin giúp đỡ. Cái này liền có chút đau đầu. Lúc này, hắn đau ở bên cạnh bốt sư ra nhẹ nhàng cúi đầu tại lỗ tai hắn nói nhỏ, lão gia, Hương Dũng không phải còn có một cái gọi là Vương Nhị Cầu người sống sao? Chúng ta là không phải trước hỏi một chút tình huống sau đó lại tính toán sau đâu. Đúng, đem cái kia Vương Nhị Cầu cho ta gọi đến. Lưu Phước Vĩnh giật mình, ánh sáng ở chỗ này nghe Nhạc gia lão đầu ở chỗ này tự quyết định, làm mình kém chút rối tung lên. Cổng tự có nha dịch đi tìm cái kia Lưu Nhị chó. Thời điểm không lớn, hai cái nha dịch liền áp lấy Vương Nhị Cầu đi tới phòng khách. Nơi này không phải công đường, tự nhiên không dùng cái gì ba tiếng uy vũ chính thức như vậy. Tiểu nhân Vương Nhị Cầu khấu kiến Thanh Thiên Đại Lão gia. Một cái nhìn liền một bộ không may tướng gia hỏa đi vào phòng khách liền đầu đều không dám nhấc ngã đầu liền bái. Vương Nhị Cầu, ngươi cho bản quan nói một chút đêm qua giờ tí rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì đầy doanh Hương Dũng chỉ còn sót ngươi một người sống. Lưu Phước Vĩnh nâng chung trà lên bắt hỏi, về Thanh Thiên Đại Lão gia lời nói. Vương Nhị Cầu ngẩng đầu lên, nói ra, đêm qua tiểu nhân Phụng Dương đoàn luyện lệnh tại trên đầu thành đi tuần. Nói tới chỗ này, Vương Nhị Cầu phảng phất liền nghĩ tới đêm qua cái kia một màn quỷ dị, biết bay quái thú, bốc hỏa bốn vó. Mặt bên trên lập tức như, gặp quỷ mị toàn thân rung động thầu không ngừng, một cái quái vật. Đó là một cái quái vật, thanh thiên bạch nhật tươi sáng càn khôn, từ đâu tới quái vật. Lưu Chi Huyện quát lớn, nói đến Chi Huyện đại nhân, học sinh tại bị đám kia sơn tặc cưỡng ép thời điểm, cũng nhìn thấy dẫn đầu cái kia thủ lĩnh phản loạn dưới hông chiến mã thật có kỳ quặc nhưng là trừ bốn vó bốc hỏa bên ngoài, học sinh cũng không có phát hiện cái khác quỷ dị sự tình a, Nhạc gia lão gia cũng nghĩ đến Chu Diệp cái kia thớt ác mộng chỗ quái gì, nhưng là người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, hắn xưa nay không tin tưởng trên thế giới này có quỷ thần tồn tại. Chỉ coi đó là giang hồ thuật sĩ trò lừa gạt mà thôi. Không, quái vật kia biết bay, quái vật kia nó biết bay. Ha ha ha, Lưu Nhị chó trạng thái như điên dại, nước mắt nước mũi bay vọt xuống. Lưu Phước Vĩnh nhìn nhíu chặt mày lên, xem ra gia hỏa này là điên rồi, hỏi lại cũng không được gì. Một hô tả hữu, đem hắn áp đi xuống đi. Lưu Phước Vĩnh cũng không tin tưởng quỷ thần mà nói, hoặc là phải nói, làm quan không có mấy cái tin quỷ thần, bởi vì tin quỷ thần liền mang ý nghĩa ác giả ác báo, mang ý nghĩa đỉnh đầu ba thước có thần minh, vậy liền đại biểu về sau không thể lại tham. Làm sao có thể, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, đừng nói là không có quỷ thần, có quỷ thần lão tử cũng không sợ. Đương nhiên, những lời này Lưu Phước Vĩnh là sẽ không nói ra, tại thầm nghĩ trong lòng là có thể, nói ra mới là kẻ ngu. Nhưng là Vương Nhị Cầu lời nói để hắn có chút khó khăn, hỏi nửa ngày, hỏi điên rồi một người, vẫn là không có đạt được đầu mối trọng yếu gì à, đúng lúc này, bên cạnh hắn sư gia thấp. Giọng tại lỗ tai hắn nói ra, lão gia quỷ thần về quỷ thần, dương gian hết thảy tự có lão gia quyết đoán là được rồi. Ân, Lưu Phước Vĩnh có chút nghe không hiểu mình sư gia ý tứ, quay đầu nhìn hắn một cái. Khụ khụ, sư gia nhìn xem tự mình huyện thái gia hoàn toàn không rõ ý tứ của mình, cũng không còn đánh lời nói sắc bén nói thẳng, quỷ thần sự tình lão gia ngài là không có cách nào ống, nhưng là huyện chúng ta bên cạnh trên núi Thanh Vân không phải có cái Thanh Vân quan sao? Bọn hắn thế nhưng là tại lão gia ngài trì hạ đâu, nghe nói bọn hắn từng cái đều có thể hàng yêu trừ ma. Ý kiến hay, Lưu Chi Huyện vỗ bắp đùi của mình, ta không quản được những này là nhài đồ vật, ta còn không quản được các ngươi những này hoa thượng đạo sĩ sao? Lại nói, nếu thật là quỷ thần sự tình, mình trì hạ cũng không tính là nạn trộm cướp nhiều. Lắm là xem như quỷ quái quấy phá, cái này cùng mình một mao tiền quan hệ đều không có a, nhất định phải đem chuyện này định tính vì quỷ quái quấy phá. Nghĩ tới đây Lưu Chi Huyện cười đối Nhạc gia lão gia nói ra, Nhạc lão gia còn mời trở về chờ tin tức, bản quan tự sẽ sai người tiến đến Thanh Vân quan, mời chân nhân xuống núi, hàng yêu trừ ma. Hoang đường, đơn giản quá hoang đường. Chi Huyện đại nhân đã không chịu hướng châu phủ xin giúp đỡ, như vậy học sinh liền không phiền phức Chi Huyện đại nhân. Nhạc gia lão gia làm sao lại nhìn không rõ Chi Huyện lão gia từ chối chi từ đâu, hắn thấy cái này 163 Chi Huyện lão gia hoàn toàn liền là đem mình làm một cái kẻ ngu đến trêu đùa, khẽ vỗ tay áo đứng dậy liền đi ra ngoài. Ngươi cái này, Lưu Chi Huyện bị Nhạc gia lão gia thái độ tức giận đều nói không rõ ràng, bên người sư gia. Vội vàng đi lên phía trước, lại là xoa ngực lại là đập lưng, cuối cùng là không có để Lưu Chi Huyện cho khí chết rồi. Đại nhân, cái này Nhạc gia nhưng không thể đắc tội a, sư gia một bên an ủi Lưu Chi Huyện vừa nói, ngọn núi gia thời đại làm quan, tại cái này kinh kỳ chi địa khắp nơi là nhà hắn môn sinh bạn cũ, với lại nhà hắn tiểu tử thế nhưng là tại Bảo Định phủ tổng đốc bên trong chức quan nhỏ đó a, hứ, một cái nho nhỏ tòng thất phẩm chi sự mà thôi, lão gia ta còn cao hơn hắn nửa cấp đâu. Lưu Chi Huyện mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là hắn biết cái gì gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, chớ nói chi là người ta Nhạc gia còn có nhiều môn như vậy sinh bạn cũ. Có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội tốt, có lẽ có thời điểm bọn hắn thành không là cái gì sự tình, nhưng là bọn hắn chuyện xấu bản sự tuyệt. Đối so với bọn hắn thành sự bản lãnh lớn, hiện tại làm sao, Lưu Chi Huyện cũng có chút bận tâm hỏi mình sư gia. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chi tiết hướng lên bẩm báo, tuyệt đối không có thể làm cho Nhạc gia tiểu tử so với chúng ta sớm báo lên, không phải chúng ta liền bị động. Sư gia gia lấy chủ ý nói, Thanh Vân Sơn ngài vẫn là muốn đi, lo trước khỏi họa mà. Ân, theo ý ngươi nói đi, Lưu Chi Huyện nhẹ gật đầu, hắn đã áp Nhạc gia, hiện tại không thể lại đem nhược điểm đưa tới Nhạc gia trong tay, để bọn hắn có lấy cớ công kích mình. Tự bộc nó ngắn dù sao cũng so Nhạc gia tuôn ra đến đẹp mắt, các loại Nhạc gia tuôn ra đến thiếu một cái lừa gạt thượng quan tội danh hắn là chạy không thoát. Cách chương.